Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3135, tặng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đối với lão thi quỷ, Trương Nhược Trần không có cái gì tốt lưu luyến. Mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng cũng tồn tại to lớn tai họa ngầm. Dù sao, Đại Tôn Lưu ở trong Hỏa Nguyên Thần Thiết Tinh trấn áp lão thi quỷ lực lượng, đã qua 10 cái nguyên hội. Nguồn lực lượng này là lại không ngừng tiêu giảm. Lại nói, lão thi quỷ không chỉ có cùng Phong Đô Đại Đế có quan hệ, thậm chí có thể cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có quan hệ, ở trong đó dính đến địa ngục giới cường đại nhất vài cái nhân vật ở giữa đánh cờ, hắn một tên tiểu bối dính vào, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Cửu Thiên để Bạch Khanh Nhi đem lão thi quỷ giao cho Trương Nhược Trần, mang đến địa ngục giới, chưa hẳn không có đem họa nguyên này đưa tiện ý tứ. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, địa sát linh còn ở trong cơ thể nó đâu? Địa sát linh cũng không phải ngươi, ngươi tham đi làm cái gì? Thật coi địa sát quỷ thành là dễ trêu. Hư Thiên tức giận nói. Trương Nhược Trần có khổ khó nói, được, lão gia hỏa này lúc trước còn hứa hẹn quỷ chủ, có thể tìm hắn cướp đoạt địa sát linh, hiện tại lại tới như thế một nước. Cái này hiển nhiên vẫn là không có nuốt xuống ác khí, cố ý tại hố hắn. Đồng thời, cũng đem quỷ chủ cho hố. Không có việc gì thì mau cút đi, còn xử ở nơi đó làm gì? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta muốn xin mời một đạo thiên chỉ, thăm hỏi phụ thân. Ngươi có phúc lộc thần tôn vận mệnh thiên lệnh, mặc dù không thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ngươi muốn đi nhìn một cái tù phạm, ai có thể ngăn cản. Mau cút, đi chuẩn bị thành hôn sự tình đi. Mẹ nó, tiện nghi ngươi tên khốn này, cùng tu di con lừa chọc kia một dạng đáng hận, bản thiên cùng các ngươi Trương gia trong số mệnh xung đột sao. Hư Thiên nghiến răng nghiến lợi, giận không chỗ phát tiết. Trương Nhượng Trần đi ra vận mệnh thần điện, gặp được chờ ở phía ngoài Tiểu Hắc, Huyết Đồ, La Sa, còn có cô xạ tĩnh cùng Thiên Âm thần mẫu. Nhỏ Hắc Hãn gặp thần tình nghiêm túc, thở dài một hơi, nói. Xem ra Hư Thiên tiền bối quả nhiên là có chí lớn, để cho người ta bội phục. Trương Nhược Trần biết được sự lo lắng của bọn họ, ở chỗ này, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị Hư Thiên nhìn rõ, thực sự không thích hợp nói quá nhiều, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Tiếp theo, đi đến Thiên Âm thần mẫu trước mặt, khom người cúi đầu, nói. Hư Thiên tứ hôn, Nhược Trần không cách nào cự tuyệt. Thiên Âm thần mẫu đoan trang tú lệ đến cực hạn, luận mỹ mạo sẽ không thua tại Bạch Hoàng hậu cùng Nguyệt thần bao nhiêu, cùng La Sa đứng chung một chỗ, không giống như là mẹ con, càng giống là đẹp xinh đẹp tỉ muội song sinh. Nàng nhất tiếu khuynh thành, môi hồng răng trắng nói. Cái này đối ngươi mà nói là đại cơ duyên, là Hư Thiên tiền bối lớn lao chiếu cố, hẳn là cao hứng mới đúng. Làm thế gian ít có kỳ nam tử, lấy được vốn là nên so với thường nhân càng nhiều, đừng nói tam thê tứ thiếp, chính là phi tần 3000, cũng thuộc về bình thường. Bổn hậu cùng Sa Nhi làm sao có thể ở chỗ này trách tội ngươi? Trương Nhượng Trần thật sự là không nghĩ tới, vị mẹ vợ tương lai này, như vậy thông tình đạt lý, nhưng vẫn là cảm thấy lo lắng, nói. Đại đế bên kia có thể hay không? Sẽ không, hắn từ tu luyện đến nay, có được qua phi tần, đâu chỉ 3000. Thiên Âm thần mẫu nói. Trương Nhượng Trần lập tức hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại không khỏi không cảm khái, Thiên Âm thần mẫu thủ đoạn cao minh, La Diễn đại đế có được qua nhiều như vậy thần phi, tất nhiên con cái vô số. Nhưng, luận cưng chiều trình độ, lại không một hơn được La Sinh Thiên cùng La Sa. Trương Nhượng Trần lại không biết, 10 vạn năm trước, Đại La thần cung từng gặp nạn lớn, La Diễn con cái thần phi toàn bộ đều chết bởi trận kia kiếp nạn. Thiên Âm thần mẫu lại nói. Một người nam tử, có thể phong lưu, nhưng tuyệt đối không có khả năng bởi vậy chậm trễ tu hành. Ngươi phải hiểu được, chỉ có thiên tư tuyệt đại nam tử, mới có thể xưng là phong lưu tiêu sái. Chỉ có tuyệt thế vô song cường giả, mới xứng đáng là anh hùng đa tình, bị thiên hạ tu sĩ ca ngợi cùng truyền sướng. Dòng giả cùng kẻ yếu, nhưng không có tốt như vậy thanh danh. Cùng hạ tràng, gặp Trương Nhược Trần ở trước mặt Thiên Âm thần mẫu như vậy thành thành thật thật dáng vẻ, La Sa cười ha ha, trong mị mang tiếu. Luận tu vi, Trương Nhược Trần đã ở trên Thiên Âm thần mẫu. Luận cuồng ngạo, Trương Nhược Trần có thể không đem quỷ chủ, mục thác chiến thần những đại nhân vật uy chấn hoàn vũ này để vào mắt. Vì sao ở trước mặt Thiên Âm thần mẫu như vậy khiêm tốn? Tự nhiên là bởi vì hắn trong lòng có La Sa, cho nên đem Thiên Âm thần mẫu coi là trưởng bối. Trương Nhượng Trần nhìn La Sa một chút, cười cười, nói. Nhược Trần cùng La Sa hôn sự, đã là chậm trễ quá lâu, muốn hay không thừa dịp này thời cơ, cùng một chỗ làm. La Sa linh động trong mắt quay tròn chuyển động một chút, đích thật là tâm động. Nàng mặc dù không để ý Trương Nhược Trần trong lòng còn có Chỉ Giao, Mộc Linh Hy, Bạch Khanh Nhi, Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm những nữ tử này, nhưng là, lại thế nào khả năng đích thực đem các nàng xem như tỉ muội. Chỉ Giao, Bạch Khanh Nhi đều không phải là loại lương thiện, sau này không chừng làm sao làm yêu đâu. huống chi bây giờ còn thêm một cái càng thêm lợi hại Vô Nguyệt. Nếu không sớm tại Trương gia chiếm cứ một cái chủ đạo vị trí, sau này làm sao cùng các nàng đấu pháp? Thiên Âm Thần Mẫu suy tính đồ vật, hiển nhiên càng sâu, hỏi lại Trương Nhược Trần, nói. Ngươi cảm thấy hiện tại là ngươi cùng Sa Nhi thành hôn tốt thời gian sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hư thiên trận này tứ hôn, không chỉ có hư thiên lửa giận, càng có hắc ám thần điện lửa giận. Có thể nói, dính đến mỗi người, đều là không tình nguyện. Đó căn bản không phải việc vui gì, mà là một trận oán hôn. Tồn tại quá nhiều biến số. Nếu đã tới vận mệnh thần sơn, Sa Nhi, theo mẫu hậu cùng đi Phúc Lộc Thần cung bái kiến sư tổ ngươi đi. Thiên Âm Thần Mẫu nói. Phúc Lộc Thần tôn là Thiên Âm Thần Mẫu sư tôn, tự nhiên cũng chính là La Sa sư tổ. Trương Nhượng Trần cũng cùng Thiên Âm Thần Mẫu, La Sa, cô xạ tĩnh đi Phúc Lộc Thần cung, dù sao năm đó độ thần kiếp, Phúc Lộc Thần tôn lấy chí cao vô thượng thần tôn thân phận, làm hộ pháp cho hắn, coi là thiên đại ân tình. Nếu không phải Phúc Lộc Thần tôn hộ pháp, phế chỉ là một cái tân thần, làm sao có thể dẫn tới Kình Thiên cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ tự mình xuất thủ. Ở trước mặt cảm kích Phúc Lộc Thần tôn về sau, Trương Nhược Trần mới là đi hướng Nộ Thiên Thần cung. Bàn Nhược đã tỉnh lại, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tái nhợt mà tiều tụy, nhưng tương đối yên tĩnh, nói. Hư thiên tiền bối có thể bỏ qua cho ngươi, hiển nhiên là thật sự có thiên khí độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ huyết tiệt gia tộc, bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên nguy cơ tất nhiên giải trừ, Nhược Trần hẳn là cao hứng mới đúng, vì sao như vậy thương cảm. Trương Nhượng Trần lẳng lặng nhìn xem nàng làm bộ kiên cường bộ dáng, trong lòng khó chịu không thôi, lấy ra một kiện đổ đầy sinh mệnh chi tuyển hình nguyệt nha không gian bảo vật để vào trong lòng bàn tay nàng. Huyết khí cùng thọ nguyên đại lượng sói mòn, tất nhiên tổn thương căn cơ, không phải chỉ dựa vào sinh mệnh chi tuyển liền có thể chữa trị. Tiểu Hắc thay ta đi một chuyến tinh hoàn thiên, xin mời cửu thiên tiền bối hỗ trợ, đem trong di sơn thiên tôn hồ gốc thần dược kia cửu nhãn huyết xương bồ mang tới. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc không có phản nàn, trực tiếp rời đi vận mệnh thần vực tiến đến tinh hoàn thiên. Bàn Nhược nói, ngươi làm gì như vậy đâu? Ta chính là chân thần, cũng không phải phàm nhân con gái yếu ớt, dù là tổn thất lại nhiều thọ nguyên cùng huyết khí, vẫn như cũ là thế gian cường giả. Chỉ cần phá cảnh thái chân, thọ nguyên tự nhiên tăng nhiều. Thái chân cảnh nào có dễ dàng như vậy? Chính là thế gian đứng đầu nhất thiên kiêu, tại độ lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn trước đó, có thể đạt tới thái chân cảnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thọ nguyên đại lượng sói mòn, cũng liền đại biểu Bàn Nhược cũng không đủ thời gian, đi trùng kích thái chân cảnh. Huống chi, tại trên việc chữa thương, sẽ còn tiêu hao đại lượng thời gian. Trương Nhượng Trần cầm nàng tinh tế tay ngọc, nói. Ngươi có thể có cỗ này vĩnh viễn không nhụt chí lòng tin, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Ngươi khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất, đạt tới thái chân cảnh. Vù vù, bảy chuôi kiếm tổ phách kiếm từ thể nội bay ra, lơ lửng tại hư không? Tùy theo vô số kiếm khí tự động đản sinh ra, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc chen chúc mà tới, như là tới chiều bái kiếm tổ. Trương Nhược Trần nói, ngươi chủ tu trừ vận mệnh chi đạo cùng Phật đạo, còn có kiếm đạo, hiện tại ta liền đem kiếm tổ bảy chuôi phách kiếm truyền cho ngươi. Nghe nói như thế, đứng ở một bên huyết đồ trong ánh mắt hâm mộ đều muốn phun ra hỏa diễm, trong lòng thầm than, không hổ là vì sư huynh đọa qua thai nữ tử, có thể có đãi ngộ như vậy. Hắn hồn nhiên quên, lời đồn này là chính hắn truyền đi. Nộ thiên thần tôn nhị đệ tử không đạo hải, trong ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, lộ ra một đạo kinh hãi. Thật sự là không nghĩ tới, thế gian sẽ có người có thể làm ra lấy hay bỏ lớn dạng này. Kiếm tổ phách kiếm, lấy khó. Bỏ, càng khó. Không đạo hải tự hỏi, chính mình ở vào Trương Nhược Trần vị trí, là tuyệt đối làm không được. Khó trách kẻ này có phong lưu tên, nhưng như cũ có thể được Bàn Nhược thực tình, cái này nhưng so sánh đưa ra một tòa thế giới, đều chân quý hơn. Không đạo hải cảm thán. Bàn Nhược cho tới bây giờ đều rất hai tròng mắt lạnh như băng, giờ phút này có chút phiếm hồng, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Nhiều khi, nàng đều cảm thấy, Trương Nhược Trần cũng không phải là như vậy quan tâm nàng. Từ ban sơ, chính là coi nàng là thành trì giao bóng dáng, một cái vật thay thế. Tựa như đêm hôm ấy, rõ ràng nằm tại Trương Nhược Trần dưới thân nữ nhân là nàng, mà Trương Nhược Trần kêu gọi lại là trì giao. Cho dù là Tử Vi cung trước quyết liệt, nguyên nhân lớn nhất cũng là bắt nguồn từ Trương Nhược Trần đối với Trì Giao hận, đối với nàng hận có thể có Trì Giao một phần mười sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả hận đều làm không được khắc cốt minh tâm, yêu lại có mấy phần đâu. Trương Nhược Trần có thể đem Trì Giao coi là vĩnh khắc trong lòng địch nhân, lại gặp nhau, lại chỉ là đưa nàng coi là có cũng được mà không có cũng không sao nữ tử xa lạ. Người Trương Nhược Trần ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy, cũng không là nàng. Người, đều là hy vọng bị người mình quan tâm coi trọng, dù là coi trọng này là căm thù. mà sẽ không hy vọng mãi mãi cũng hèn mọn còn sống, sống thành bóng dáng của người khác. Cho tới giờ khắc này, Bàn Nhược mới chính thức cảm nhận được Trương Nhược Trần coi trọng, phảng phất lại trông thấy Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử kia, phảng phất lại trở lại Trì Giao còn không có xâm nhập thế giới bọn hắn thời điểm. Chí ít lúc kia, trong thế giới của nàng, không có Trì Giao. Hắn giờ phút này, không phải Thánh Minh Trung ương Đế quốc Thái tử, cũng không phải Huyết Tiệt chiến thần ngoại tôn. Bàn Nhược trong mắt thanh lệ rơi xuống, nói, nhận lấy đi, có sinh mệnh chi tuyền cùng thần dược, đã đủ. Lại ham hố, liền bị ghen ghét. Ai dám ghen ghét, Trương Nhược Trần ánh mắt rất cường thế, muốn bước Bàn Nhược nhận lấy, nói. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, kiếm tổ phách kiếm tác dụng đã không lớn, ngược lại sẽ trở ngại tu hành. Tiếp đó, ta nhất định phải toàn lực tu luyện chính mình kiếm phách. Bàn Nhược nói, Nhược Trần giới tôn ngươi trong những hồng nhan chi kỷ kia, tu luyện kiếm đạo thế nhưng là không ít. Từ xưa hậu viện cháy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Huyết Đồ sắc mặt cổ quái, cười nói. Bàn Nhược điện hạ nói như vậy, chẳng phải là tự nhận là sư huynh hậu viện nó một. Huyết Đồ, ai bảo ngươi tiến nộ thiên thần cung. Ra ngoài, Bàn Nhược đối xử lạnh nhạt đi qua. Huyết Đồ biết được chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này đã không đúng lúc, cười hì hì rồi lại cười, lập tức rời đi, mà không đạo hải đã trước một bước biến mất. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.